Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 397, nhiệm vụ ban thưởng, đến đây đánh tôi này 20. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, mấy người vây quanh tiểu boss cùng nhau phát ra đủ loại pháp thuật. Người có thể đi cùng Bùi, trang bị đẳng cấp đều sẽ không quá kém. Mà Ninh Giai Hủy thì dựa vào tướng mạo tốt cộng thêm vừa ngây thơ hồn nhiên vừa nhanh mồm nhanh miệng trở thành mỹ nữ thứ hai của công hội thần thiên. Hạ, mỗi ngày mở miệng một tiếng đàn chị dần dần cũng thành tùy tùng của Bùi tiểu thư. Ba người vốn muốn đi cày một phó bản nhỏ, đã có đồng đội đang chờ ở chỗ NPC tại cửa phó bản. Tổ đội trong, LT, LT, sáng thế, GT, GT, hạn mức lớn nhất là 5 người một tổ. Lúc cày phó bản bình thường, nếu như vừa vặn tổ hợp được 5 loại nghề nghiệp kiếm sĩ. Dược sư, cung thủ, pháp sư, thích khách, được xưng là toàn chức phó bản. Kinh nghiệm và vàng đạt được sẽ tăng thêm 10. Thấy kiếm sĩ thành công dẫn tiểu boss qua đây. Đầu tiên là một chiêu quét ngang. Đánh ra hơn 340 tổn thương. Tiếp theo là chém thương. Quét ngang dùng rất tốt nhưng kỹ năng cooldown cần nửa phút. Cánh tay nõn nà của Bùi Dương nhẹ. Kéo dây cung bắn ra một lần 3 mũi tên. 3 mũi tên là một chiêu công kích cung thủ thường dùng. Thời gian cooldown là 8 giây. 3 lần liên tục, một lần cao hơn một chiêu công kích. Dưới tình huống bình thường cung thủ luyện cấp chính là 3 mũi tên cộng thêm đòn công kích bình thường. Sau đó lại 3 mũi tên cộng thêm đòn công kích bình thường cứ như vậy vòng đi vòng lại. Đợi đến cấp 50, hệ thống mở ra bộ kỹ năng thứ 2. Cung thủ sẽ có một bản 3 mũi tên nâng cấp thành 5 mũi tên. Lợi hại hơn so với 3 mũi tên. Thời gian tôi đọc của Lâm Tịch kéo dài trong 2 phút. Cô canh chuẩn thời gian thản nhiên đi qua. Đập một gậy xuống, đỉnh đầu tiểu boss toát ra 45 điểm màu đỏ cho thấy tổn thương lần này cô gây ra. Biểu tình Lâm Tịch có chút rạn nứt. Cây gậy này quả thực là rác rưởi. Chẳng qua Bùi bọn họ ở đây. Lâm Tịch không muốn sử dụng phong nhận. Trông thấy trên đầu tiểu boss cách 20 giây lại toát ra một con số không cố định từ 8 đến 20. Lâm Tịch biết từ đầu đến cuối quái vẫn ở trạng thái trúng độc. Nói cách khác con quái này, vẫn như cũ là của cô. Mắt thấy máu của quái vật chỉ còn một tia. Lâm Tịch nói với Trác Thiên Ngạo trốn xa một chút trong vài giây. Sau 3 giây đồng hồ liền có thể tới nhặt đồ. Chẳng qua loại quái này hẳn là sẽ không rơi ra đồ tốt gì. Nhiều nhất chính là trang bị màu xanh lam cấp 30 mà thôi. Quả nhiên, chỉ thấy tiểu boss màu xanh biếc đột nhiên ưỡn người một cái. Chiếc búa to lớn cùng màu mạnh mẽ nện xuống mặt đất. Ngọn lửa điên cuồng bùng lên. Kiếm sĩ và Ninh Giai Hủy chưa bao giờ giết thứ này. Không kịp đề phòng trực tiếp bị bạo mất một nửa máu. Mà Bùi kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại linh hoạt né tránh. Lâm Tịch đột nhiên trông thấy tiểu boss tuôn ra một vật phát ra ánh sáng màu tím. Đôi mắt lập tức co rụt lại. Không hề nghĩ ngợi trước hết thu lấy sau đó nhanh chóng thu các đồ vật trên mặt đất vào ba lô. Trác Thiên Ngạo dương dương đắc ý cũng chạy tới nhặt đồ. Ngay cả vài bình đỏ cấp thấp nhất bạo ra cũng không bỏ qua. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói. Con quái này đúng là do đám người Bùi Mộ Dao đánh chết. Lâm Tịch chỉ ở trong lúc đó cầm gậy gõ 2 lần. Ninh Giai Hủy còn đang nói trong đội ngũ. Hai tên rác rưởi này nhất định là sợ hãi tên tuổi chị Bùi. Dọa đến không dám tới cướp quái. Bùi cũng không thèm giết một tiểu boss như vậy. Nếu như vừa rồi ở đây giết quái đổi thành bất cứ người nào. Có lẽ cô ta sẽ trực tiếp dẫn đội rời đi. Cũng bởi vì cô ta nhìn thấy một thân trang bị rách nát cấp 10 lại xuất hiện tại khu vực có quái cấp 30. Có vẻ như toàn bộ server chỉ có một dược sư kỳ quái như Tịch Nhược. Đến gần xem xét quả nhiên là cô, cho nên Bùi mới thuận thế đồng ý với Ninh Giai Hủy cướp con quái này. Lòng tin của cô ta cũng không phải mình so với đối phương cao hơn 9 cấp. Cũng không phải trang bị của mình hoàn mỹ. Mà là do ưu thế trời sinh đến từ nghề nghiệp, cung thủ là nghề nghiệp thêm điểm nhanh nhẹn cao nhất trong tất cả các nghề. Khả năng công kích hơi kém kiếm sĩ và thích khách, nhưng phương diện tốc độ, cung thủ nổi danh là vua cướp quái. Mỗi ngày, LT, sáng thế, GT, đều sẽ toát ra một số boss dã ngoại như vu sư tà ác, huyết sát giáo chủ vân vân vào thời gian cố định tại bất kỳ địa điểm nào. Có tỷ lệ khá thấp tuôn ra trang bị màu tím hoặc là phương pháp chế tạo đồ trang sức hoặc là một ít phối phương hy hữu. Mà mỗi đội ngũ đều sẽ vừa giết người vừa giết quái. Mỗi lần đều là tử thương vô số. Mọi người gọi loại này là cướp đoạt dã ngoại. Nếu mỗi đội ngũ muốn cướp đoạt dã ngoại, thì cung thủ đều rất cần thiết. Một kích cuối cùng, chỉ có thể dến từ nghề nghiệp này của bọn họ. Đây là niềm tự hào của một cung thủ. Cho nên lúc ánh sáng tím lóe lên, dù là cái gì cũng không để vào mắt, Bùi vẫn là tim đập thình thịch. Cô ta từng thấy thứ này, mặc dù là màu tím, nhưng đó cũng không phải là một kiện trang bị màu tím, mà là một tấm phối phương hiếm có hoặc là phương pháp chế tạo trang sức. Ai sẽ nghĩ tới, một con quái biến dị nho nhỏ thế mà lại tuôn ra vật như vậy? Bùi cảm thấy âm thầm may mắn lúc trước chính mình động thủ đoạt con quái này. Nếu như là người khác có được vậy thì thôi. Chỉ là không thể để cho Tịch Nhược lấy được. Bùi Dương Dương đắc ý vươn tay về phía ánh sáng màu tím kia. Hệ thống, vật phẩm này cũng không phải của bạn nha. Hệ thống, vật phẩm này cũng không phải của bạn nha. Bùi gần như không tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể, Lâm Tịch cũng không nhìn xem chính mình đến tột cùng đạt được cái gì. Đắc chí vừa lòng đối với ba người nói một câu. Đa tạ. Sau đó xoay người cùng Trác Thiên Ngạo nói ra, thể năng của chị đây rồi, về trước đi, Trác Thiên Ngạo nói, được, em cũng nên lọt cao, kết quả lời còn chưa dứt, Lâm Tịch đột nhiên nắm cậu ta tránh sang bên cạnh, một ngọn lửa bùng nổ ở bên cạnh họ, bạo liệt tiễn, đây là chiêu số trước mắt có lực sát thương mạnh nhất của cung thủ. Bắn ra một mũi tên trong nháy mắt sẽ nổ tung trong phạm vi nhỏ. Đại bộ phận tổn thương đều bị Lâm Tịch trực tiếp chống đỡ. Nhưng pháp sư yếu đuối vẫn trực tiếp treo. Lâm Tịch lập tức ăn hết một bát cơm chiên dương châu. Trong nháy mắt trở về 200 HP, tiếp tục lại bổ sung một phần gà ăn mày. Tiếp tục bổ máu, 20 giây khôi phục 50 điểm máu. Cô đằng đằng sát khí đi tới chỗ Bùi. Thế mà không chết, giết đỏ cả mắt Bùi cũng không thấy được rãnh máu của mình cũng không còn thừa bao nhiêu. Mà là hướng về phía Lâm Tịch lại tới một lần ba mũi tên. Tịch Nhược, cô nhất định phải chết, tiếp theo ngay cả phát ra ba mũi tên đều đánh vào trên người Lâm Tịch. Cô cũng không thèm để ý, gần như là thoáng qua liền đến bên cạnh Bùi. Lâm Tịch lập tức nhảy lên thật cao. Trong nháy mắt cầm chắc dao găm phong nhận, đối với cổ Bùi hung hăng cắt xuống, nói đến giống như dài đằng đẵng, kỳ thật cũng chỉ là chuyện trong vài hơi thở. Phụt, một tiếng, trên mặt Bùi mang theo vẻ kinh ngạc ứng thanh ngã gục. Một món trang bị màu tím rơi ra, chớp mắt liền vào trong tay cao thủ dự túi Lâm Tịch. Tiếp theo Lâm Tịch cũng không quay đầu lại đối với Ninh Giai Hủy liền đâm ra tứ phía. Ninh Giai Hủy đã triệt để ngây ngốc, Bùi ra tay đánh lén Tịch Nhược cô ta cũng không quá ngoài ý muốn. Khiến cô ta kinh hãi chính là à Tịch Nhược ngu xuẩn như heo này làm sao có thể giết được Bùi. Đó là người xếp thứ 6 trên bảng anh hùng. Thứ 6, hệ thống, bạn đang lọt vào công kích ác ý của Tịch Nhược, trước mắt đang ở giai đoạn phòng ngự đối với đối phương. Hệ thống, bạn bị Tịch Nhược, giết chết, trước mắt đang ở giai đoạn phòng vệ chính đáng. Đối phương tăng thêm 20 điểm tội ác, lại tăng thêm 20 điểm, sẽ bị đội tuần tra truy nã. Cách chương.